Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 75, phát canh thứ nhất. Ngày thứ hai làm Tony Stark điều khiển chiến giáp đi Afghan Gumila khu vực. Đả kích phần tử khủng bố hoạt động. Lúc trở về cùng không quân giao hỏa hủy diệt rồi một chiếc F-22 Raptor máy bay chiến đấu. Về đến nhà phòng thí nghiệm ở điều chỉnh chiến giáp. Nhìn trên tin tức đưa tin. Quân đội lên tiếng gặp hiện trường. Ngày hôm qua quân đội theo lệ huấn luyện phi hành bên trong. Một nhà F-22 Raptor bất hạnh rơi tan. James Rhodes thượng tá quay về phóng viên nói rằng may mắn chính là chúng ta phi công bình yên. Vô sự. Cho tới ở Afghan Gumila khu vực phát sinh làm người không tưởng tượng nổi sự kiện. Hiện nay không rõ ràng động cơ là cái gì. Cũng không biết người phương nào gây nên. Bất quá chúng ta có thể bảo đảm. Chính phủ tuyệt đối với điều này không quan hệ. Oa nha, rốt người này. Không thẹn là quân đội. Này lời giải thích thực sự là toàn thế giới thông dụng. A Tony nhìn tin tức hiện trường đưa tin. Chào phúng bằng hữu của hắn James Rhodes thiếu tá. Tiên sinh, ta nghĩ ngươi cần muốn nhìn một chút cái này tin tức. Lúc này Tony trí năng quản gia Jarvis thanh. Âm vang lên, tự động phân phối kênh truyền hình. ABC vì ngươi đưa tin. Buổi trưa hôm nay, quận Queen phát sinh đồng thời khủng bố sự kiện. Mọi người xem hiện trường video chiếu lại, đài truyền hình Mỹ nữ MC chuyên nghiệp phát sóng. Tối hôm qua thu được giá trị 50 vạn đô la Mỹ. Thật là thơm, nhất định phải đưa cái này Iron Man, siêu anh hùng đẩy lên toàn cầu nổi danh. Như vậy đến tiếp sau đối phương nói còn có gấp 3 báo lại. Theo chúng ta radio hiểu rõ, đây là một cái toàn thân màu đỏ vàng khôi giáp siêu anh hùng. Đang ngăn trở một cái xã hội đen đem đạn đạo vận tiến vào New York. Sau đó New York đồn cảnh sát ở hiện trường tìm tới nhiều đến 16 viên đạn đạo. Mỹ nữ MC rất biết nói. Khẩu tài nhất lưu ngậm khán giả khẩu vị. Phối hợp trên màn ảnh. Một thân khôi giáp Iron Man đại chiến xã hội đen các loại súng ống lửa đạn công kích. Trầm bồng du dương. Oa nha. Khán giả các bằng hữu. 16 viên đạn đạo. Nếu như ở New York nổ tung. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn quân chúng tử thương tình huống liền có thể xuất hiện. Chúng ta muốn cảm ơn chúng ta siêu anh hùng, hắn là ai đây? Theo chúng ta radio hiểu rõ, hắn chính là người đột biến quần thể một thành viên. Hắn liền Iron Man, John Alekdiche. Từ nay về sau, chúng ta New York không chỉ có Fantastic Four, Dark Knight những này siêu anh hùng, còn thêm một cái Iron Man. Có Iron Man. Chúng ta New York gặp càng an toàn. Phác. Tony sắc mặt đột nhiên biến. Vẻ mặt khó coi mắng. Xem TV trên cái kia với hắn tối hôm qua tham gia dạ tiệc từ thiện thời điểm. Lâm thời mới quyết định xì sơn. Định ra đến màu sắc khôi giáp. Giống như đúc. Điều này làm cho hắn Tony Stark làm sao chịu nổi. Tiên sinh. Người này khôi giáp màu sắc cùng ngươi giống như đúc. Hơn nữa toàn bộ khôi giáp tính năng trên căn cứ trên TV truyền phát tin. Số liệu phân tích cùng người khôi giáp tương tự trình độ đạt đến 60%. Bởi vì hiện nay vật liệu không đủ. Vì lẽ đó không thể cung cấp phán đoán chuẩn xác. Trí năng quản gia Jarvis âm thanh tiếp tục vang. Lên đàng hoàng trịnh trọng phân tích. Phác, Jarvis, người câm miệng, ta thấy được. Tony sắc mặt đen kịt ngăn cản Jarvis vô tâm kéo dài thương tổn phát ra, đem chiến giáp màu sắc. Biến hóa, ta muốn đổi thành lam cùng Captain America tấm khiên gần như màu sắc. Iron Man, Tony tự lẩm bẩm. Tổng cảm giác đây là hắn biệt hiệu mới đúng. Một loại âu yếm mất đi cảm giác. Iron Man Tony Stark, lúc này mới nên đúng vị A. Ta vì sao lại như thế cảm thấy thế nào, Jarvis? Lần theo cái này Iron Man, ta phải biết hắn tỉ mỉ tư liệu. Tại sao hắn chiến giáp theo ta gần như, được rồi. Tiên sinh, Umbrella, Tống siêu lúc này đang vì John chúc mừng này hoàn mỹ siêu anh hùng biểu diễn lần đầu. Thời gian trôi qua trừ ngươi ra ta cũng không có lựa chọn nào khác. Pepper Potts quay về Tony. Stark nói rằng, sau đó cầm USB xoay người về công ty. Chuẩn bị đi trộm lấy ớp đi tổng giám đốc tài liệu cơ mật. Tony Stark nhìn Pepper rốt cục đáp ứng giúp hắn chuyển cụng ốp đĩa. Rất là vui vẻ. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Tiên sinh, người khả năng cần muốn nhìn một chút cái này tin tức. Jarvis thanh âm vang lên. ABC vì ngươi đưa tin. Vừa nãy phát sinh một hồi xã hội đen ác chiến. Chu vi còn có lượng lớn phổ thông quần chúng. Thời khắc mấu chốt chúng ta siêu anh hùng Iron Man lại xuất hiện. Hắn cứu vớt bần dân. Đánh bại xã hội đen. Lại một lần cứu lại New York quần chúng. Mỹ nữ MC tiếp tục cố gắng kiếm tiền. Vì 2 triệu đô la Mỹ. Nàng đã sớm cùng đối phương đánh được rồi bản nháp. Chúng ta may mắn có thể mặt đối mặt phỏng vấn dưới cái này siêu anh hùng. Iron Man tiên sinh. Ngươi hay. Hay cao hứng ngươi có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Các ngươi cũng được. Không cần khách khí. Gọi ta John là được. John lui ra sắt thép mũ giáp. Mặt lộ nụ cười nói rằng. Oa nha. Không nghĩ đến chúng ta siêu anh hùng Iron Man. Dài đến như thế soái. John, ta xưng hô với ngươi như vậy có thể không? Ngươi xem ra tuổi tác không phải rất lớn à, yes. Ta 20 tuổi, oa nha. Thật trẻ tuổi à. John, có thể hỏi thăm ngươi trước đây là làm công việc gì ni, hừm. Có thể, ta thành niên thời điểm liền đi tới Umbrella làm bảo an. À, bảo an, cái kia không phải oan ức ngươi. John lắc đầu một cái, không có. Người biết lúc đó người đột biến tình cảnh, xã hội áp bức chúng ta, còn có người bắt giải pha chúng ta, ta có thể tìm tới một phần công việc là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó ta không có cảm thấy đến bảo an có cái gì, đúng. Như vậy John, người thành tựu người đột biến, mà người đột biến tình cảnh trước đây rất xấu. Người tại sao hiện tại đột nhiên biến thành siêu anh hùng đến cứu vớt dân chúng ni, John nhìn màn. Ảnh. Vẻ mặt trịnh trọng. Há, nói như thế nào đây? Cái này cũng là ta tại sao 2 năm sau hiện tại mới đi ra làm siêu anh hùng. Trước đây xã hội người đột biến tình cảnh. Bị tập đoàn tài chính. Chính phủ bí mật bắt giải pha nghiên cứu. Vì lẽ đó ta chỉ có thể làm cái bảo an không lý tưởng. Mà Umbrella này 2 năm xoay chuyển xã hội phổ thông quần chúng đối với người đột biến cái nhìn. Làm xã hội phổ thông quần chúng không ở căm thù chúng ta người đột biến thời điểm. Ta đương nhiên phải báo lại cho bọn họ. Mỗi nhân loại trong cơ thể đều có X gen. Vì lẽ đó chúng ta người đột biến theo nhân loại là phân cách không ra. Ta biến chủng năng lực John nói đưa tay phát sinh một đạo ngọn lửa. Gây nên người nữ chủ trì một tràng thốt lên. Loại năng lực này dưới cái nhìn của ta. Với các ngươi người chủ trì khẩu tài. Chơi bóng rổ kỹ thuật, nhà khoa học thiên tài đại não. Những này tương tự, đều chỉ là một loại thể hiện. Cho nên khi này 2 năm xã hội người bình thường lý giải chúng ta người đột biến. Ta liền muốn bày ra chính mình năng lực. Với các ngươi các loại nghề nghiệp như thế, ta đương nhiên nên vì phổ thông an toàn của dân chúng suy nghĩ. Trả giá năng lực của ta. Đây là ta phải làm. Chúng ta là một thể. Oa nha. Ngươi nói thật tốt, John, ta tin tưởng nhìn thấy ngươi biểu hiện như vậy. Trên thế giới gặp càng ngày càng nhiều người bắt đầu tán đồng người đột biến. Cuối cùng ngươi có cái gì muốn đối với chiếc máy truyền hình khán giả nói à, mỹ nữ MC cuối cùng hỏi. John nghe vậy, đội nón lên, I'm Iron Man. Ta đồng ý đánh đổi mạng sống bảo vệ những người đối với người đột biến hiền lành dân thường. Nói, xong bay vút lên trời. Nhìn thấy người chủ trì một trận ước ao. Phác, thực sự là xú thí Tony xem tới đây. Lại là một trận tiếng mắng. Không biết toàn cầu thuộc chính hắn yêu nhất làm náo động. Này nhìn thấy vốn nên thuộc về hắn vinh dự bị người trang 13 cho cầm. Nhìn đối phương ăn mặc khôi giáp tiêu sái bay vút lên trời. Một trận ước ao ghen tị trong lòng. Umbrella bảo an. Phác, Isen ở cái kia. Chẳng lẽ là hắn tiết lộ khôi giáp kỹ thuật? Lúc đó cái này khôi giáp là ta cùng nàng cùng nhau nghiên cứu đi ra, hơn nữa. Thuyền cứu nạn phản ứng đẩy kỹ thuật hiện nay chỉ có công ty của ta có. Mà thu nhỏ lại bản Ben cũng chỉ có ta có năng lực nghiên cứu chế tạo đi ra. Đối phương lại là làm sao đến đây? Cái này kỹ thuật Isen cũng sẽ không a, Jarvis. Bấm Isen điện thoại, Tony phân phó nói. Tiếp cú điện thoại. Một trận nói chuyện phiếm sau. cúp điện thoại, Tony sắc mặt càng đen. Phác, không thể a, kỹ thuật này ngoại trừ ta làm sao có khả năng có người cũng có thể nghiên cứu ra đây. Isen cái gì cũng không biết, cũng không có tiết lộ chiến giáp bản vẽ, càng chưa từng tham dự nghiên cứu phát minh. Umbrella chính mình nghiên cứu ra, này không khoa học a. Làm sao có khả năng có người thiên tài sánh ngang ta Tony Stark ni thế giới này xưng sao? Làm sao trở nên xa lạ dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18? Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.